Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 913. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tụ cười ha hà, vui vẻ nói, Huyền Huyền, em giỏi quá, một mình em đã cứu cả nhà chúng ta. Lục Chính Đình siết c h a t t a i Lâm Huyền. Ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, giọng trầm ấm, đâu chỉ vậy, không chỉ gia đình này, mà cả anh, cả những người thân yêu của họ, đều được cô cứu vớt. Lâm Huyền vội xua tay, mọi người sao thế, kích động như vậy làm gì? Em chỉ làm những việc mà bác sĩ nên làm thôi mà. Nếu đã mang trong mình một hệ thống y học nghịch thiên, cô đương nhiên phải dùng nó để làm việc có ích cho xã hội. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, huống chi, những người cô cứu đều là người thân và người cô yêu thương. Điều đó càng khiến cô muốn cố gắng hơn nữa. Lúc này, Lục Nhất ngẩng đầu, nở nụ cười rạng rỡ với cô. Mẹ, con xin tuyên bố, mẹ chính là anh hùng của con. Cả nhà bật cười vì sự đáng yêu của cậu bé. Sau khi chữa khỏi bệnh động kinh cho Lâm Tuấn và Lâm Tụ, Lâm Uyển không vội công khai thành quả ngay lập tức. Dù ca phẫu thuật thành công, nhưng hiện tại máy tính chưa thể ghi lại hình ảnh siêu âm theo thời gian thực. Máy chụp X-quang cũng chưa hỗ trợ theo dõi chi tiết. Điều đó có nghĩa là các bác sĩ khác không thể mô phỏng lại quá trình phẫu thuật của cô. Nếu họ không thể hiểu được kỹ thuật này, chắc chắn sẽ có người nghi ngờ. Nhưng cô biết, mình không cần đợi lâu. Vào mùa xuân năm 1977, nhóm của Lục Minh Quang đã phát minh ra máy tính siêu nhỏ đời mới nhất. Tốc độ tính toán của nó đạt đến 100 triệu phép toán mỗi giây. Chỉ cần có phiên bản đầu tiên, những thế hệ sau sẽ tiếp tục cải tiến. Tốc độ xử lý ngày càng tăng. Đến mùa thu, khi lúa mì chín rộ, Lục Minh Quang xin được phép trở về thị trấn Ngũ Liễu. Mang theo chiếc máy tính siêu nhỏ mới nhất, cậu tự tay lắp đặt nó trong bệnh viện thị trấn Ngũ Liễu. Chính thức mở ra kỷ nguyên kết hợp giữa y học và công nghệ tính toán. Giờ đây, Lục Minh Quang là nghiên cứu sinh trẻ nhất trong phòng thí nghiệm, nhưng lại là người có sức sáng tạo và trí tưởng tượng phong phú nhất. 3 năm qua, cậu tập trung toàn bộ thời gian vào việc học tập và nghiên cứu. Nhờ sự hướng dẫn của Lâm Uyển, thành tích của cậu tăng vọt, kiến thức ngày một sâu rộng. Sự tham gia của Lục Minh Quang đã mang đến nguồn cảm hứng dồi dào cho cả nhóm nghiên cứu. Các đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm đều công nhận rằng, mỗi gợi ý hay mỗi luận điểm của cậu đều giúp họ khai mở nhiều ý tưởng mới. Cũng chính vì vậy, trong giới nghiên cứu, người ta âm thầm đặt biệt danh cho Lâm Uyển, người thúc đẩy nguồn cảm hứng. Không chỉ giới y học, mà cả giới khoa học nghiên cứu cũng nhắc đến cô đầy kính nể. Dù bên ngoài, Lâm Uyển vẫn duy trì cuộc sống giản dị và bình lặng, nhưng ở những lĩnh vực cô không biết đến, tên tuổi của cô đã vang xa. Cách chương